một phòng. Ông chủ cầm chứng minh thư của hai người đi đăng ký. Đưa ra một tấm thẻ phòng. Một đêm 100, tiền đặt cọc 100. Phòng ở lầu 5, Mộ Du Trầm trả tiền mặt, cất chứng minh thư cùng thẻ phòng. Xoay người nhìn một vòng. Anh hỏi, thang máy ở đâu? Ông chủ bị câu hỏi này làm cho sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, thưa anh, nơi này giống như có thang máy sao? Dãy trái phía trước có thang bộ. Mộ Du Trầm bước tới. Chỉ thấy đó là một cầu thang rất hẹp. Ánh sáng lờ mờ và ẩm ướt. Thư Minh Yên cảnh giác liếc anh một cái. Chú xác định muốn ở nơi này. Đối với một người như Mộ Du Trầm, người vĩnh viễn chỉ sống trong phòng xếp của khách sạn sang trọng. Ngay cả khi anh không có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, anh thực sự có thể chịu đựng được nơi như thế này. Thư Minh Yên đã cảm giác được lông mày của anh càng ngày càng nhíu chặt. Nhưng vẫn là đè nén không vui mà đi lên lầu. Bằng không thì làm sao bây giờ? Cũng không thể ở trong xe luôn được. Lên đến tầng 5, dưới đất đã ngửi thấy mùi ẩm mốc nồng nặc. Mộ Du Trầm quẹt thẻ để mở cửa phòng. Bên trong không gian rất lớn. Bàn ghế cũ kỹ. Một chiếc giường lớn. TV LCD đối diện giường và những vết rỉ vàng trên gạch lát sàn màu trắng. Ga trải giường màu trắng được trải ngay ngắn. Trên gối có một vết vàng nhạt không thể giặt sạch. Bên cạnh có một chiếc ghế sofa. Trên ghế sofa cũng đầy vết loang lổ. Có chút giống vết bẩn nam nữ chưa tẩy sạch sau khi làm tình để lại. Mộ Du Trầm dừng lại ở cửa. Ngây người nhìn chằm chằm. Không bước thêm một bước nào vào trong. Một lát sau, anh nhìn Thư Minh Yên. Tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta ở trong xe cũng không sao. Em thấy thế nào? Thư Minh Yên xuyên qua cửa sổ nhìn mưa to bên ngoài. Không biết khi nào mới có thể tạnh. Trong xe không gian có hạn. Ở quá lâu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu. Cô do dự 2 giây. Nếu không thì đến nhà của cháu đi. Mặc dù đã nhiều năm không có người ở, nhưng quét dọn một chút có lẽ sẽ tốt hơn ở đây. Cháu cũng đã chuẩn bị một bộ khăn trải giường và đệm chăn. Chính là sợ gặp phải mưa. Mộ Du Trầm nheo mắt. Nhưng người nhìn cô. Sao vừa rồi em không nói luôn? Thư Minh Ngôn chớp chớp mi. Vô tội biện hộ. Là chú nói ở khách sạn mà. Cháu nhất quyết phải mời chú vào nhà. Như vậy không tốt. Hơn nữa giường của cháu rất nhỏ. Nếu tối nay thật sự không đi được, hai chúng ta nằm có thể hơi chật. Mộ Du Trầm. Hai người nhìn nhau 2 giây. Mộ Du Trầm xoay người đi xuống lầu. Thư Minh Yên đi theo. Chú muốn đi đâu? Mộ Du Trầm dừng lại ở góc cầu thang. Quay người nói. Về nhà em. Dừng một chút. Anh đổi lời nói. Không đúng. Là về nhà của chúng ta. Editor. Hai người này có thể bớt đáng yêu lại được không? Cách chương.